Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 340, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim cô như bị mũi kim đâm vào, vừa đau vừa xót. Cố Kỳ Việt đã rời đi 17 ngày rồi. Khoảng thời gian này không có bất kỳ liên lạc nào. Sở nghiên cứu đặc thù cần phải giữ bí mật mọi thứ, ngay cả điện thoại cũng không được gọi. Vì vậy, cô hoàn toàn không có cách nào biết được tin tức mới nhất của Cố Kỳ Việt. Chỉ có thể chờ đến khi anh được nghỉ phép trở về. Cách dùng công việc để bản thân quên đi cuối cùng cũng không thể duy trì lâu dài. Cho nên bây giờ rảnh rỗi, Thẩm Chiều Chiều không khỏi nhớ đến Cố Kỳ Việt. Rõ ràng hai người họ mới chỉ bắt đầu yêu nhau, giờ đây đã khó mà chia lìa. Có lẽ người đang yêu đều không thể kiểm soát được bản thân. Lúc Thẩm Chiều Chiều lại thất thần vì nhớ Cố Kỳ Việt, Chu Lan ngồi trên ghế sofa bên cạnh lập tức khẽ thở dài. Sau đó tò mò đưa tay chống cằm nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Thẩm Chiều Chiều, nghĩ thầm xem ra dù là người đẹp đến đâu, một khi rơi vào lưới tình cũng đều như nhau cả. May mà cô ấy có ý chí kiên định, cho dù Lâm Kiều có theo đuổi thế nào, đến bây giờ cô ấy cũng chưa đồng ý, đàn ông mà, vẫn cần phải quan sát thêm nhiều, quan sát mọi mặt, tránh gặp phải kẻ tiểu nhân ngọt ngào xảo trá. Thời buổi này ly hôn không hay ho gì, phụ nữ chỉ có thể nhẫn nhịn. Âm thầm chịu đựng. Nhưng Chu Lan không phải là người có tính cách như vậy. Nếu thật sự để cô ấy gặp phải loại cặn bã đó, cô ấy sẽ cầm D, A, O làm bếp lên chém. Chủ yếu là cho dù có C, H, E, T cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng. Tính cách của cô ấy vốn đã mạnh mẽ, kiên cường, vì thế nên để tránh những tình huống xấu xảy ra, việc tìm đối tượng phải thật sáng suốt, nếu không sẽ thành án hình sự mất. DTVC úng chính vì vậy khi nghe chuyện Thẩm Chiều Chiều và Cố Kỳ Việt tổ chức đám cưới một cách qua loa, Chu Lan đã vô cùng kinh ngạc, sau đó mới kịp phản ứng, vội vàng đưa tay vỗ vỗ ngực, nghĩ thầm may mà Chiều Chiều không gặp phải kẻ xấu. Nếu không với tính cách hiền lành, nhút nhát của Thẩm Chiều Chiều, chắc chắn sẽ bị bắt nạt đến thảm hại. Có điều tên Cố Kỳ Việt này đúng là gặp may, có thể cưới được người vợ tốt như Thẩm Chiều Chiều. Thôi thôi. Người ta cũng có ở đây đâu, đừng nghĩ nữa. Lúc Cố Kỳ Việt còn ở đây, ngày nào cũng thấy hai người dính lấy nhau. Kết quả anh ấy vừa đi, lại có thêm một tảng đá vọng phu nữa rồi. Hai, thương cho tấm lòng cuồng dại của Chu Lan tớ không có chỗ. Thấy Chu Lan càng nói càng quá đáng, Thẩm Chiều Chiều vội vàng giơ tay che miệng cô ấy lại, ra hiệu bà nội ơi đừng nói nữa. Lời nói của Chu Lan luôn khiến người ta không tưởng tượng được. Bất kể là kiểu cách nào cũng có thể khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Trong ký ức về cuộc sống ác mộng trong tương lai, sự kiên định và bình tĩnh của Chu Lan thể hiện trong đó khiến Thẩm Chiều Chiều nghi ngờ có phải là có gì nhầm lẫn không, thật sự là hai người khác biệt rất lớn. Thế nhưng theo ý của Chu Lan thì trước mặt người quen và người lạ đương nhiên là hai bộ mặt rồi. Cô ấy xem Thẩm Chiều Chiều là bạn thân, tự nhiên có gì nói nấy, sẽ không giấu giếm. Mặc dù Chiều Chiều giống như quả bầu hủ lô khó cậy ra lời nhưng không sao, cứ để Chu Lan nói là được. Cô ấy hoàn toàn có thể nói sống động như thật, như bậc thầy kể chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với Chu Lan vô cùng nhiệt tình, Thẩm Chiều Chiều đã không muốn nghe những câu chuyện cười dung tục của các bác gái hàng xóm nữa. Vốn dĩ cô còn vì nhớ tới Cố Kỳ Việt mà tâm trạng buồn bã lúc này cũng thoải mái hơn. Cách chương.